Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 39, thôn phệ tốc độ bay ngược mà ra. Nặc Đinh Thành chủ oa oa thổ huyết, trong mắt của hắn tràn đầy sợ hãi, không cam lòng. Hắn lại bị Nhất Hoàn Hồn Sư cho đánh bại, không là đánh chết. Hắn cảm thấy hô hấp đều khó khăn, dãy dụa nhìn về phía Ngũ Diệp Thảo Hồn Sư. Ngũ Diệp Thảo Hồn Sư cái này mới phản ứng được, lập tức thi triển hồn kỹ thứ tứ hồn hoàn, một lá chữa trị. Theo hồn chú đọc lên, Ngũ Diệp Thảo võ hồn phía trên một chiếc lá bay ra, bay vào Nặc Đinh Thành chủ trên thân. Hắn sụp đổ ở ngực, từ từ khôi phục, sắc mặt trắng bệch mới có một chút xíu huyết sắc. Có thể vào thời khắc này, Đường Cửu đột nhiên lại theo thập nhị kim sai bên trong lấy ra một thanh chùy, hướng về Nặc Đinh Thành chủ thì hung hăng ném ra. Ngươi thật là ác độc a, Đường Hạo nhi tử. Nặc Đinh Thành chủ căn bản là không có cách trốn tránh. Tinh Hồng hai mắt trợn lên giận dữ nhìn Đường Cửu, dùng hết chút sức lực cuối cùng vạch trần Đường Cửu thân phận. Sau đó thì cảm thấy ở ngực tê dần, Đường Cửu chùy đã đập vỡ trái tim của hắn. Nặc Đinh Thành chủ chết, thủ đoạn thật tàn nhẫn. Thiểm Điện Báo Hồn Sư lạnh hừ một tiếng, nhưng là hắn lại không có lại nhìn Nặc Đinh Thành chủ liếc một chút, mà chính là dùng ánh mắt vui mừng cùng những người khác đối mặt lên. Đánh giết Đường Hạo nhi tử, chúng ta bằng công tích đi làm võ hồn điện chủ, điện giáo chủ đều được. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, giết quá đáng tiếc. Cắt đứt tứ chi, bắt sống, thiên đạo lưu đại nhân ban thưởng sẽ càng phong phú. Tử Thủy Tinh Hồn Sư âm lãnh nói, vẫn là đại ca nghĩ đến chu đáo. Ba người khác ào ào tán thưởng, các ngươi còn thật đem ta xem như một bàn đồ ăn. Muốn cắt thế nào thì cắt thế đó, ta hôm nay dám đến cũng là đưa các ngươi đi chết. Đường Cửu khinh thường hừ lạnh nói, nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi đánh giết Nặc Đinh Thành chủ là dùng thủ đoạn đặc thù, hạn chế hồn kỹ, hạn chế hồn hoàn. Ta không biết ngươi là làm được bằng cách nào, có thể ngươi tối đa cũng chỉ có thể hạn chế một người. Mà chúng ta là một cái hoàn chỉnh đoàn đội, bốn cái hồn tông. Tử Thủy Tinh Hồn Sư nắm chắc thắng lợi trong tay, hướng lên Hỏa Diễm Chim Hồn Sư cùng Thiểm Điện Báo Hồn Sư ra hiệu động thủ. Hai người cũng không có sử dụng hồn kỹ, mà chính là mượn nhờ võ hồn ưu thế, hướng về Đường Cửu vọt tới. Ngốt rồi, tiểu tử này phải ngã nấm mốc, xem ra chỉ có thể trước dẫn hắn đi. Phất Lan Đức cảm thấy Đường Cửu đánh giết Nặc Đinh Thành chủ đã đến cực hạn, bằng vào hắn đối Đường Cửu tình huống hiểu rõ, cho rằng Đường Cửu không có khả năng có bất kỳ phần thắng nào. Sau đó cũng phóng tới Đường Cửu chuẩn bị dẫn hắn rời đi. Đến mức Đường Cửu tiết lộ thân phận hay không cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Nhưng lại tại ba người khởi động một khắc này, người ở chỗ này lần nữa chấn kinh. Đường Cửu võ hồn vậy mà lần nữa phát sinh quỷ dị biến hóa. Viên đạn kiến lại lớn ba phần, thân thể đen bóng, kiến chân như mâu, còn rất dài ra trong suốt cánh. Tất cả không có ngoại lệ tại biểu hiện cái này thú võ hồn khủng bố. Càng để cho người khiếp sợ chính là phiêu phù ở Đường Cửu trên người Tử Bạch Hoàng ba màu hồn hoàn. Đường Cửu cánh sau lưng chấn động, dễ như trở bàn tay tránh qua, tránh né hai cái hồn sư vây công. Giờ khắc này, tất cả mọi người sợ ngây người. Cái này, đến tột cùng là cái gì? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết võ hồn dung hợp kỹ? Tử Thủy Tinh Hồn Sư ánh mắt hoảng sợ. Có thể cái kia ba màu hồn hoàn là cái gì? Biến dị hồn hoàn. Không chỉ bọn họ kinh ngạc, kịp thời Phất Lan Đức cũng mở to hai mắt nhìn. Nguyên lai đây mới là Đường Cửu át chủ bài a. Tiểu Cương thậm chí ngay cả hắn cũng không tin. trọng yếu như vậy chính là không nói. Đường Cửu mục quang lãnh lệ nhìn về phía võ hồn điện chấp pháp đoàn bốn người. Bằng lãnh mà nói, hôm nay thì dùng máu của các ngươi đến xác minh ta tự thể võ hồn dung hợp kỹ cường đại. Đệ nhất dung hồn kỹ, tốc độ tước đoạt, ba màu hồn hoàn lập lòe ra quang mang rực rỡ, dung nhập Đường Cửu tà hoàn phệ thiên kiến bên trong. Đường Cửu cảm thấy một cỗ tà ác lực lượng tại thân thể bên trong bạo phát, giống như là muốn thôn phệ vạn vật một dạng. Đường Cửu đem chiến chùy để vào thập nhị kim sai bên trong. Tốc độ lần nữa bạo tăng, thân thể của hắn xẹt qua một đạo tàn ảnh, hướng về Ngũ Diệp Thảo hồn sư thì vọt tới. Đại sư dạy bảo, đoàn chiến trước hết giết hệ phụ trợ hồn sư, nhất là có trị liệu hồn kỹ hệ phụ trợ. Đệ nhất hồn kỹ, một lá tăng tốc, thứ hai hồn kỹ, một lá tăng lực, thứ hai hồn kỹ, một lá tăng phòng. Ngũ Diệp Thảo hồn sư cũng là đoàn chiến cao thủ, trước tiên thì cho mình cùng đồng đội tiến hành tăng phúc, gia tăng tốc độ, lực lượng cùng phòng ngự. Đệ nhất hồn kỹ, hỏa diễm xạ tuyến, hỏa diễm điều hồn sư phun ra hỏa tuyến, cường công Đường Cửu. Đệ nhất hồn kỹ, tia chớp đột phá, mà mẫn công hệ thiểm điện báo hồn sư, khi lấy được tốc độ tăng phúc về sau, cũng mở ra đệ nhất hồn kỹ, tốc độ cơ hồ gia tăng tới được đỉnh ngọn núi, phóng tới Đường Cửu. Đang đến gần Đường Cửu lúc, mới phát động thứ hai hồn kỹ, thiểm điện báo chảo. Thiểm điện báo chảo là lấy điểm phá diện hồn kỹ, móng vuốt sắc bén, có thể bất chợt tới phá phòng ngự, cắt chém thân thể. Đường Cửu đương nhiên sẽ không dùng thân thể đi kháng, như mâu kiến chân thì hướng về thiểm điện báo hồn sư đâm tới, tương xứng giống như kim loại va chạm thanh âm về sau. Thiểm điện báo hồn sư trực tiếp bị Đường Cửu lực lượng khổng lồ cấp hiên phi, mà sắc mặt hắn lại ngưng trọng dị thường, tốc độ xuống hàng 5%. Đường Cửu cảm thấy một cỗ tà ác lực lượng tại thân thể bên trong sinh sôi, tốc độ tăng trưởng một đoạn, cánh khẽ vỗ thì tránh thoát hỏa diễm điều hồn sư hỏa diễm, sau đó hướng về trên bầu trời hắn vọt tới. Thật nhanh, hỏa diễm điều hồn sư là cường công hệ hồn sư, cũng không phải là mẫn công hệ. Hắn tuy nhiên có thể bay được, nhưng là phương diện tốc độ, cùng có một khối hồn cốt, cùng một cái 2000 năm tốc độ hồn hoàn gia trì Đường Cửu chênh lệch quá lớn. Chỉ là ngắn ngủi 2 giây, liền bị Đường Cửu đuổi kịp. Thứ hai hồn kỹ, dục hỏa ma điểu, hỏa diễm điểu trông thấy tránh không khỏi, chỉ có thể mở ra thứ hai kỹ quanh thân thiêu đốt khí lửa cháy hừng hực, ý đồ để Đường Cửu biết khó mà lui. Đường Cửu nhìn đến lửa cháy hừng hực, đương nhiên sẽ không dùng nắm đấm đi nện, mà chính là dùng như mâu kiến chân, hướng lên hỏa diễm chim hồn sư đâm tới. Phù một tiếng, hỏa diễm điểu hồn sư cánh tay bị quẹt làm bị thương, lần nữa cướp bóc đối phương 5% tốc độ. Đường Cửu tốc độ lại tăng lên một số, mà giờ khắc này phía sau lưng ác phong đột kích, chính là thiểm điện báo hồn sư. Đường Cửu kiến chân đón đỡ, cùng hắn đối liều một phen, đem thiểm điện báo hồn sư lại đụng tới mặt đất. Đường Cửu trong thân thể lại một cỗ tà ác lực lượng sinh sôi, tốc độ lần nữa gia tăng, hướng lên hỏa diễm điểu hồn sư không buông tha đuổi theo. Nhất quyền đánh phía mặt của đối phương môn, Đường Cửu liên tục thôn phệ tốc độ. Tốc độ của hắn bây giờ quả thực giống như quỷ mị. Hỏa diễm điều hồn sư căn bản là phản ứng không kịp, chỉ có thể lấy tay thiết bị chắn gió. Răng rắc một tiếng, hỏa diễm điều hồn sư cánh tay bị đánh gãy, thân thể từ không trung rơi xuống. Ngũ Diệp Thảo hồn sư tranh thủ thời gian trị cho hắn. Một chiếc lá bay vào, hỏa diễm điều hồn sư cánh tay cái này mới khôi phục. Sắc mặt hắn dị thường khó coi đến. Tốc độ của ta giảm xuống 10% hai bên. Thiểm Điện Báo Hồn Sư cũng là sợ hãi nói, tốc độ của ta cũng thấp xuống 10%. Hắn có thể thôn phệ tốc độ của chúng ta. Hai người chăm miệng một lời hoảng sợ nói. Không chỉ có như thế, tốc độ cắn nuốt còn có thể phản tiếp tế hắn. Ngũ Diệp Thảo Hồn Sư làm phụ trợ hệ, quan sát chiến trường càng thêm nhạy cảm. Hắn lời nói này ra, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Yêu nghiệt, Phất Lan Đức khóe miệng giật một cái. Đây quả thực thì giống như bật hách. Tỉnh táo, thôn phệ tốc độ cũng phải có cái cực hạn. Mọi người đừng hốt hoảng. Tử Thủy Tinh Hồn Sư thản nhiên nói. Hắn cũng không tin, có hồn kỹ có thể vô hạn thôn phệ tốc độ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.